Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, bắt đầu đảo ngược. Chào buổi sáng nước Mỹ là ABC mạng truyền hình một số sáng sớm ở giữa tin tức tiết mục. Làm một nhà lấy lợi nhuận vì mục đích thương nghiệp đài truyền hình. Vì truy cầu thu thị suất. Chào buổi sáng nước Mỹ nội dung lại không phải hoàn toàn là buồn tẻ tin tức thông báo. Ngược lại phi thường linh hoạt. Trừ công chúng chú ý điểm nóng tin tức, tiết mục bên trong còn có rất nhiều truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Ngôi sao thăm hỏi thậm chí tống nghệ tính trò chơi nhỏ loại hình. Ngẫu nhiên sẽ còn mời bài lớn ngôi sao ca nhạc tiến hành đầu phố trực tiếp biểu diễn. Cuối tuần phiên bản chào buổi sáng nước Mỹ lúc chỉ dài có 1 giờ. Mỗi cái múi giờ buổi sáng 7 giờ đúng giờ trực tiếp. Manhattan phía trên đông khu một tòa trong căn hộ. Tới gần 7 giờ đồng hồ, Jennifer Raybould rón rén rời đi gian phòng của mình, cẩn thận từng ly từng tí đi vào dưới lầu, nhưng như cũ phát hiện mình phụ thân James Raybould đã ngồi tại trong phòng khách xem báo chí. Co lại rụt cổ, Jennifer muốn lặng lẽ lui về. James Raybould đã chú ý tới nữ nhi, cũng không ngẩng đầu lên địa trực tiếp chỉ đối diện ghế sofa. Jenny, tới, ba. Chào buổi sáng, đành phải bỏ đi chạy đi suy nghĩ. Chào hỏi, ngoan ngoãn đi qua tại phụ thân đối diện ngồi xuống. Do dự hơn chút phía dưới, Jennifer vẫn là cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa. Mở ra trong phòng khách TV, điều đến ABC kênh. James Raybould nhìn lấy nữ nhi động tác, hơi hơi nhíu nhíu mày. Chỉ là, đột nhiên nghĩ đến cái gì? James đánh giá đối diện sớm đã là duyên dáng yêu kiều nữ nhi. Cũng không có mở miệng răn dạy. Chỉ là hỏi, hôm qua làm sao đột nhiên trở về? Còn muộn như vậy, Jennifer nghiêng mắt nhìn màn hình TV, mới chuyển hướng phụ thân. Nói, lâm thời có một số việc, ta 5 giờ rưỡi đến New York, làm xong về sau mới trở về. James Raybould chờ đợi một lát, gặp nữ nhi không có tiếp tục giải thích. Cũng không hỏi tới nữa. Tiểu cô nương đến cùng vẫn là lớn lên. Theo Jennifer kiên trì muốn đi Los Angeles công tác mà không phải lưu tại chính mình hai vợ chồng. Tại New York văn phòng, James Raybould thì ý thức được những năm này đối nữ nhi quản thúc có chút quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên cũng không hối hận làm như thế. Nhưng nữ nhi đã lớn lên thành người. Raybould hai vợ chồng cũng minh bạch đã là buông tay để hài tử chính mình đi sông sáo thời khác. Nghĩ như vậy, James Raybould đổi đề tài, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Ta tuần trước cùng Robertson giáo sư thông qua điện thoại, hắn cho rằng ngươi luận văn làm vô cùng tốt. Cùng ta nói một chút, Jennifer chú ý lực lần nữa chuyển hướng màn hình TV. Nghe vậy có chút không yên lòng. Ba, hôm nay là thứ bảy đây, chúng ta có thể không đàm luận những chuyện này sao? James Raybould nhìn qua nữ nhi. Đột nhiên thêm ra mấy phần không sai, cùng với một ít nguồn gốc từ phụ thân bản năng không thoải mái. Hỏi dò, Jenny, nói chuyện yêu đương, Jennifer sững sờ dưới, sắc mặt không hiểu có chút ửng đỏ, lại lắc đầu, không nhìn tới phụ thân ánh mắt, nói, ba, không có, ta chỉ là, hơi mệt chút, chúng ta xem TV được không? James Raybould cười cười. Thẳng thắn cầm trong tay giấy báo để ở một bên. Nói, tốt, xem TV, trong màn hình TV. Chào buổi sáng nước Mỹ đã bắt đầu. Mấy cái thì chủ lưu tin tức về sau. Hình ảnh liền chuyển đi một chỗ phòng thu. Jennifer nhìn qua phòng thu bên trong chạy đi Lola trên diện rộng logo quảng cáo. Nhất thời nâng lên tinh thần. Đây chính là nàng hôm qua nhiều lần kiên trì kết quả. Vì thế còn chính thức ký một bản hợp đồng. Cái kia hộp băng ghi hình nội dung mặc dù là cái kia ra hỏa. Bất quá, bản quyền lại trên tay nàng. Nếu như là người khác, nắm giữ dạng này một hộp băng ghi hình. Tùy tiện hướng mạng truyền hình mở ra một cái $100,000 chào giá đều tuyệt đối không coi là nhiều. Bởi vậy, nàng hướng Robert X cùng với ABC đưa ra duy nhất điều kiện chính là nhất định phải tại buổi. Sáng hôm nay chào buổi sáng nước Mỹ tiến hành phát ra. Nếu không nàng liền đi liên hệ hắn đài truyền hình. James Raybould chú ý tới trong màn hình TV nội dung cùng với nữ nhi phản ứng. Tâm tình đột nhiên tốt không ít. Nguyên lai không phải yêu đương, là truy tinh. Bất quá, James vẫn là nói, đây chính là cái kia Simon Westers tác phẩm không? Gần nhất tranh luận cũng không nhỏ. Jennifer nhịn không được phản bác. Ba ba, chẳng lẽ ngươi thì nhìn không ra những cái kia tin tức đều là có người thao túng sao? Bọn họ chỉ là không muốn chạy đi Lola phòng bán vé quá cao mà thôi. James Raybould cười lấy, không cùng nữ nhi tranh luận, đồng dạng đem chú ý lực đặt ở trên màn hình TV. Phòng thu bên trong, chào buổi sáng nước Mỹ người chủ trì Jack Gibson ngồi ở một bên trên ghế salon mỉm cười. Hướng sau lưng làm thủ thế, đối hiện trường người xem nói, nhìn đến này tấm logo quảng cáo, mọi người khẳng định đã đoán được chúng ta hôm nay đề tài. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói. Các ngươi tuyệt đối đều đoán sai. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Jack Gibson giới thiệu sơ lược nói. Mọi người đều biết, Hollywood tuổi trẻ đạo diễn Simon Westers đạo diễn chạy đi Lola gần nhất gây nên một hệ liệt tranh luận cùng nghi vấn. Rất nhiều người cũng hoài nghi dạng này một cái 18 tuổi thiếu niên không có khả năng nắm giữ hoàn thành như thế một bộ xuất sắc điện ảnh năng lực. Chúng ta đối với cái này tạm thời không làm. Hôm qua, chúng ta tiết mục tổ đột nhiên thu đến một hộp băng ghi hình. Nhìn qua cái kia hộp băng ghi hình, kinh ngạc sau khi, chúng ta liền bắt đầu điên cuồng địa cho rất nhiều ngôi sao ca nhạc gọi điện thoại. Hắc, bằng hữu, người cần một cái tay guitar sao? Cuối cùng có một vị ngôi sao ca nhạc hồi phục nói. Tốt, ta xem trước một chút hắn đánh đến thế nào. Sau đó, nàng liền đi đến chúng ta hôm nay phòng studio hiện trường. Jack Gibson nói xong đoạn này, càng thêm câu lên người xem hiếu kỳ lời nói. Liền đứng lên nói, hoan nghênh, Madonna, hiện trường trong tiếng vỗ tay. Mặc lấy áo jacket áo bó sát người quần ra cùng giày cao gót Madonna từ phía sau đài đi tới. Cùng Jack Gibson nhẹ nhàng ôm ấp, sau đó tại một bên khác trên ghế salon ngồi xuống. Còn không khỏi đánh giá sau lưng mấy tấm chạy đi Lola logo quảng cáo. Lộ ra phi thường tò mò bộ dáng. Trước máy truyền hình, Jennifer nhìn đến Madonna xuất hiện. Hơi nhíu nhíu mày. Nàng không phải rất ưa thích vị này công chúng hình tượng luôn luôn rất gia vị ngôi sao ca nhạc. Đối ABC loại này an bài cũng có chút bất mãn. Chỉ là, Jennifer cũng biết mình không có khả năng lại muốn cầu quá nhiều. Trong màn hình TV, đơn giản hàn huyên vài câu, Jack Gibson liền hỏi Madonna nói, Maggie, tại hướng ngươi chúng ta vị này tay guitar trước đó, ta muốn trước hỏi một chút, nhìn qua chạy đi Lola sao? Madonna quả quyết gật đầu nói, đương nhiên, bộ phim này thật sự là quá khóc, đáng tiếc ta gần nhất quá bận rộn, còn không có nhìn thấy cái kia nghe nói tự mình đạo diễn bộ phim này tiểu gia hòa. Jack Gibson nghe lấy Madonna trả lời, cười nói như vậy, Maggie, người cũng có chút hoài nghi chạy đi Lola cũng không phải là Simon Westers quay chụp. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Hắn cuối cùng cũng mới 18 tuổi. Madonna nói, rốt cục có chút giật mình. Nói, Jack, các ngươi muốn hướng ta tay guitar, không phải là Simon Westers à? Jack Gibson cười không nói, chỉ là đưa tay hướng sau lưng ra hiệu, nói, như vậy, chúng ta tới trước nhìn một đoạn video. Phòng thu bên trong đại bộ phận ánh đèn tối xuống, trần nhà phía trên một đạo hình chiếu quang trụ bắn ra tại phòng thu đằng sau màn ảnh lớn phía trên. Vẫn như cũ mở đầu tại hàng Mỹ nghệ bãi nhỏ trước hững hở ống kính. ABC lại lâm thời đem vài đoạn lời thuyết minh làm phụ đề. Người xem rất rõ ràng địa phân biệt ra được bé trai Fly of the Bumblebee cho Jenny loại hình đối trắng. Ngay sau đó, đổ xuống mà ra guitar âm thanh trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều dường như cảm nhận được một bộ ong vàng đáp xuống hình ảnh cảm giác. Ngay sau đó, ống kính chuyển hướng, bởi vì hình ảnh phóng đại, rõ ràng độ không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Bất quá, tại vừa mới đề tài làm nền dưới, Tất cả mọi người vẫn là trước tiên thì nhận ra tay guitar thân phận Simon Westers. Phòng thu âm hưởng bên trong càng điên cuồng lên mà gấp rút thanh âm kéo dài. Cho dù là hoàn toàn không hiểu âm nhạc người, lúc này cũng tuyệt đối có thể cảm nhận được nào đó người có thể xưng đại sư cấp guitar bản lĩnh. Cùng lúc đó, ống kính tại phòng thu người xem trong đám đảo qua. Cơ hồ mỗi người đều hơi hơi miệng mở rộng. Một mặt kinh ngạc bộ dáng. Vốn chỉ là quay đầu quan sát màn ảnh Madonna càng là bất chi bất giác đã quay người ngồi chồm hổm ở trên ghế salon. Một cái tay nhỏ bới ra dưới mình ba phía trên. Rõ ràng cố nén không có luồn vào trong mồm. Theo màn ảnh phía trên Simon đàn tấu càng ngày càng điên cuồng. Madonna hình miệng cũng rõ ràng tại im lặng tái diễn, quá bất khả tư nghị. Quá bất khả tư nghị. Sau 5 phút, làm video kết thúc, phòng thu hiện trường cơ hồ lập tức liền nhớ tới đều nhịp tiếng vỗ tay. Madonna càng là hoàn toàn không để ý hình tượng vỗ tay. Hô lớn, what a crazy boy. Cùng lúc đó, vô số đài TV trước, nhìn đến trong màn hình Simon khiến người ta kinh ngạc guitar solo. Rất nhiều người đồng dạng kìm lòng không đặng phát ra đủ loại tán thưởng. Thật sự là quá khốc. Đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Nghĩ không ra người trẻ tuổi này lợi hại như vậy. Những cái kia truyền thông gần nhất quả nhiên lại tại nói vớ nói vẩn. Mụ mụ, ta cũng muốn học guitar. Ta đã sớm biết gần nhất công kích Simon những người kia đều là tại ác. Ý bôi nhỏ. Hôm nay nhất định muốn lại đi nhìn một lần chạy đi Lola, có lẽ hôm nay đi xem một chút cái. Kia bộ chạy đi Lola cũng không tệ. Trời ạ, quả nhiên là cái người điên. Một cái rất khốc người điên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù là mọi người phổ biến không biết dậy sớm ngày nghỉ. Bất quá, làm cả nước tính mạng truyền hình. ABC người xem cơ số vẫn như cũ vô cùng to lớn. Lại thêm gần người nhất một bên tràn ngập quá nhiều cùng chạy đi Lola có quan hệ tin tức. Chào buổi sáng nước Mỹ phía trên liên quan tới Simon đoạn video này vẫn là nhanh chóng gây nên. To lớn tiếng vọng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhìn đến Simon Westers tại trong video có thể xưng điên cuồng guitar trình diễn. Rất nhiều người trước tiên thì đối trong khoảng thời gian này truyền thông quan điểm sinh ra nghi. Vấn. Các ngươi nói cái này nam hài thiếu hụt âm nhạc bản lĩnh. Không có khả năng tự mình hoàn thành chạy đi Lola phối nhạc. Hiện tại, còn có ai dám nói như vậy? Có bản lĩnh ngươi đến đánh một lần Fly of the Bumblebee. Đã đối Simon Westers phương diện này chỉ trích là giả. Như vậy, khác phương diện đâu? Tuy nhiên đây là một cái không có internet thời đại. Nhưng tương đối mà nói. Người ranh giới kết giao cũng bởi vậy biến đến càng thêm nhiều lần. Chỉ là sau đó ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Rất nhiều người đều bởi vì đoạn video này mà triệt để ngược lại Simon bên này. Los Angeles, ABC phương diện đồng thời không có sớm cáo chi Simon hôm nay tiết mục nội dung. Bất quá, theo chào buổi sáng nước Mỹ truyền ra. Simon cùng với bên cạnh hắn rất nhiều người vẫn như cũ trước tiên thì nhận được tin tức. Bờ biển Tây buổi sáng chưa tới 7 giờ chuông. Tất cả mọi người lại lần nữa tụ tại Palisades trong khu nhà cao cấp. Chỉ là, nhất làm cho Simon giờ khóc giờ cười. Lại là chạy đến Jonathan Friedman chuyển giao cho hắn một chương đến từ New York viết tay tờ. Giấy fax, phía trên chỉ có một câu. Bé trai, người thiếu nợ ta một lần. Là khoản là Madonna, cái này quá hội lợi dụng sơ hở. Nữ vương đại nhân. Chúng ta gặp qua sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.